Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274: Bắt được ngươi. Chương 20: Bắt được ngươi. Trương Hằng đuổi theo thư viện vết máu một đường đi tới một chỗ đồng viện mồ côi trước, toàn bộ quá trình cũng không nhẹ nhõm. Bóng đen bắp chân mặc dù bị trọng thương, nhưng là có bãi kia chất lỏng màu đen trợ giúp, hắn cũng không cần dựa vào hai chân đến chạy trốn. Bất quá bị phong tại tường xi măng trong vách Tư Vị hiển nhiên cũng không dễ chịu. Hắn cần thỉnh thoảng từ trong vách tường ra thấu một hơi. Cái này sẽ ở trên mặt đất lưu lại huyết dịch, mà những cái kia huyết dịch vẫn là có tương đương nhận ra độ. So với người bình thường huyết dịch càng sền sệt, nhan sắc cũng càng sâu, tiếp cận với màu đen đặc, mà lại tản ra một cỗ mùi hôi thối. Bất quá dù vậy, muốn tại lớn như vậy trong thành thị truy tung đến cái nào đó mục tiêu tung tích vẫn như cũ không phải một chuyện dễ dàng. Trương Hằng người đeo phản khúc cung, một tay nắm tay đèn pin, một tay cầm điện thoại, mở ra phía trên cao đức địa đồ. Ngoại trừ đêm nay hành động bên ngoài, vật kia hành vi hình thức ngược lại là một mực duy trì độ cao nhất trí. Phòng ngừa tại nhiều người địa phương hiện thân, đối yếu thế quần thể ra tay, bởi vậy rất ít bị người chứng kiến nhìn thấy. Hiện tại hắn bản thân bị trọng thương, chắc hẳn là sẽ càng thêm cẩn thận. Trương Hằng trước dùng bản đồ điện tử loại bỏ một chút, tại thời gian này điểm vẫn như cũ có không ít người khu vực, giống như là một chút đại lộ cùng một mực kinh doanh đến rạng sáng mỹ thực đường phố. Tuyển mấy đầu vắng vẻ lộ tuyến dựa theo khả năng cao thấp theo thứ tự sắp xếp. Về sau tiến hành toàn diện lục soát, thẳng đến trên mặt đất tìm tới loại kia đặc thù huyết dịch. Về sau lại coi đây là điểm xuất phát, tiếp tục trước đó trình tự. Loại này lục soát phương thức là tương đương hao phí thời gian, nhất là tại chỉ có một mình hắn tình huống dưới. Bất quá chỉ cần tìm ra 5-6 chỗ vết máu, trên cơ bản liền có thể xác định ra cái bóng đen kia chạy trốn phương hướng. Về sau sự tình cũng liền trở nên đơn giản rất nhiều. Đương nhiên, Trương Hằng quyển định ra sau cùng khu vực vẫn như cũ dùng không ít thời gian. Hắn đã đem phụ cận một tòa ký túc tiểu học cùng bệnh viện đều tìm tòi một lần. Còn lại có khả năng nhất địa phương liền là trước mắt tòa này nhi đồng viện mồ côi. Bất quá tính đến ban ngày hắn cũng đã có vượt qua 30 giờ không có chợp mắt. Trương Hằng không có gấp đi vào, mà là đi trước bên cạnh cửa hàng giá rẻ bên trong cầm bình cà phê ấn lệ cũ đem tiền lưu tại quầy. Thu ngân trên mặt bàn, uống qua cà phê khôi phục một chút tinh thần. Trương Hằng mang lên thủ sáo, dùng khăn giấy xoa xoa lau một chút miệng bình trên nước bọt cùng thân bình trên vân tay. Về sau đem cái bình ném vào nửa cái đường phố bên ngoài trong thùng rác. Lúc này mới vượt qua ngoài cửa chính hàng rào sát, tiến vào nhi đồng viện mồ côi bên trong. Thời gian này điểm, trong viện mồ côi đại bộ phận nhân viên công tác cũng đã về nhà, chỉ còn lại trực ban gác cổng cùng một chút hộ công, một cái bác sĩ, bốn người y tá. Gác cổng tại trong phòng trực ban đánh bài, bác sĩ trong phòng làm việc chuẩn bị tâm lý trưng cầu ý kiến sư khảo thí. Còn lại một cái tiểu hộ sĩ đang đánh chợp mắt. Còn có ba cái thì tụ cùng một chỗ chơi lấy vương giả vinh quang. Ngoại trừ phòng cấp cứu cùng phòng trực ban bên ngoài, lầu một còn có quan sát phòng cô lập, thức ăn trẻ con sảnh, công nhân viên trước phòng ăn cùng một gian nhiều chức năng sảnh. Bất quá bên trong đều không có người. Trương Hằng ở chỗ này không có phát hiện cái gì dị thường địa phương, rất nhanh liền lại tới lầu 2. Tầng này là viện mồ côi ký túc xá. Viện mồ côi thu dưỡng nhi đồng trên cơ bản đều ở chỗ này. Trừ cái đó ra còn có một gian hộ lý viên phòng nghỉ cùng hoạt động thất. Trương Hằng ở phía sau hai cái địa phương cũng không có cái gì thu hoạch. Thẳng đến đi vào trong túc xá, tại phía tây nơi hẻo lánh bên trong chú ý tới một chương lẻ loi trơ trọi giường ngủ. cái khác giường hài tử tựa hồ cũng đang sợ người trên giường. Liền ngay cả lúc ngủ cũng không người nào nguyện ý cách hắn quá gần. Thế là cái giường kia tựa như là bị ngăn cách ở thế giới bên kia đồng dạng. Hiện tại vốn nên là nhi đồng viện mồ côi lúc ngủ ở giữa. Nhưng là cái giường kia trên lại không có một ai. Trương Hằng dùng mang theo thủ sáo tay xốc lên trên giường lưng. Ở phía dưới tìm được một quyển y dụng sa mang. Phía trên còn dính lấy vết máu màu đen. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn rốt cuộc tìm được chính chủ. Trương Hằng thả ra trong tay chăn mền lui ra phía sau nửa bước. Mắt nhìn đầu giường bảng hiệu, nó thuộc về một cái tên là Trương Tĩnh Lễ hài tử. Từ cái tên này trên có thể nhìn ra được trong viện mồ côi nhân viên công tác là hy vọng Trương Tĩnh Lễ là có thể trưởng thành là một cái văn tĩnh người có lễ phép. Nhưng mà đáng tiếc nguyện vọng này tựa hồ cũng không thể thực hiện. Trên tấm ảnh Trương Tĩnh Lễ bình tĩnh khuôn mặt, ánh mắt âm trầm, trên người có một cỗ cùng tuổi tác hoàn toàn không tương xứng lệ khí. Bất quá cùng hắn làm những cái kia chuyện kinh khủng so sánh. Trên tấm ảnh gương mặt kia ngược lại lộ ra có chút đáng yêu. Bắt được ngươi nữa nha, Trương Hằng thấp giọng nói, đồng thời đem tấm hình kia hái xuống. Trương Tĩnh Lễ thụ thương sau trốn về ẩn thân nhi đồng viện mồ côi. Từ phòng cấp cứu bên trong trộm ra băng gạc cho mình xử lý vết thương một chút. Hắn cũng biết mình trốn cực kỳ bối rối. Nói không chừng sẽ lưu lại không ít manh mối. Cho nên không có dám lại đợi trên giường. Bất quá Trương Hằng phỏng đoán hắn lại chạy ra nhi đồng viện mồ côi khả năng cũng không lớn. Rốt cuộc chân của hắn tổn thương không nhẹ. Làm bắn ra mũi tên kia người Trương Hằng rất rõ ràng một tiễn này cho đối phương tạo thành thương tích. Bởi vậy Trương Hằng trên giường không tìm được người cũng không có làm gì gấp. Hắn cuối cùng tại lầu 3 siêu âm trong phòng phát hiện Trương Tĩnh Lễ. Cái sau trốn ở siêu âm máy móc phía sau nơi hẻo lánh bên trong. Co do thân thể, Trương Hằng đi qua giải khai trên đùi hắn băng gạc. Thấy được trên đùi hắn trúng tên cùng miệng vết thương dòng máu màu đen. Thời khắc này Trương Tĩnh Lễ lộ ra trước nay chưa từng có yếu ớt. Tại đứng im thời gian bên trong hắn không có cách nào lại khống chế bãi kia chất lỏng màu đen tại vách tường ở giữa du tàu, thôn phệ từng cái vô tội sinh mệnh, thậm chí liền ngay cả xê dịch một cái ngón út đầu cũng làm không được. Hắn hiện tại nhìn đến liền cùng một cái bình thường ác đồng không hề khác gì nhau. Trương Hằng nếu như muốn giết chết hắn chỉ dùng một thanh trang trí đao liền có thể làm được. Đây cũng là Trương Hằng lần thứ nhất tại đứng im thế giới bên trong tiến hành giết chóc. Trải qua Manerheim cùng hắc buồm tẩy lễ, Trương Hằng mặc dù vẫn như cũ không thích cướp đi sinh mệnh cảm giác. Nhưng là đang tiến hành loại chuyện như vậy lúc sau đã không có quá lớn tâm lý ba động. Huống chi hắn hiện tại muốn giải quyết hết đối tượng xác suất rất lớn cũng không phải là nhân loại. Nhưng mà sau một khắc trong tay hắn trang trí đao lại đứng tại Trương Tĩnh Lễ yết hầu trước. Trương Hằng nhíu mày, hắn có thể tại Trương Tĩnh Lễ trong mắt nhìn thấy đối thế giới không che giấu chút nào hận ý. Còn có khẩn trương cùng bất an. Cùng trước đó Lý Thánh Nguyệt tình huống khác biệt, Trương Tĩnh Lễ trong mắt duy chỉ có không có sợ hãi. Điều này nói rõ hắn cũng không phải là bị bức hiếp. Lại thêm hắn chân thương thì thương miệng cùng máu đen. Tất cả đều tại chứng minh hắn liền là trước đây không lâu mới ở trường học tập kích qua Trương Hằng. Cùng Thẩm Hi Hi người. Nhưng là có một chuyện lại một mực để Trương Hằng cực kỳ để ý dựa theo Lý Thánh Nguyệt thuyết pháp. Trương Tĩnh Lễ tại xế chiều thời điểm liền đến tới trường học. Cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn là tại thời điểm này liền rời đi nhi đồng viện mồ côi. Đây đối với có thể cải biến vách tường hình thái hắn tới nói dĩ nhiên không phải cái gì chuyện rất phức tạp, nhưng là hắn rời đi nhi đồng viện mồ côi về sau. Mãi cho đến ban đêm, thời gian lâu như vậy bên trong không có khả năng không có người phát hiện. Nhưng là trước đó Trương Hằng chỗ đụng phải những cái kia trong viện mồ côi nhân viên công tác. vô luận là ôn tập khảo thí bác sĩ, đánh vương giả vinh quang y tá đều không có biểu hiện ra cái gì nhi đồng lạc đường cảm giác cấp bách. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hết chương.